Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 97, góc truyện audio.com. Tại trường môn trông lớp giờ học, lớp học thì ồn ào tới kinh khủng, giáo viên thì không ngừng thao thao bất tuyệt trên bảng. Kin thì đang ngồi chơi game, Jin và Sun thì ngồi trà chanh chém gió, Rick đã trở lại với cái iPad và đeo tai nghe nhạc. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa. Ê, đi ăn đi, Sun. Khoan, Rick lấy trong người ra một mẩu giấy. Hà, sao lâu thế, gì đây, Jin giật lấy mẩu giấy. Hãy tìm ra một vật theo chỉ dẫn bên dưới. 1. Nơi trở nên ấm áp. 2. Người bị bỏ lại. 3. Đồ vật mà bên trong không thể biến mất. P.S. Không tìm được cấm nhìn mặt tôi. Người tham gia gồm có Jin, Sun, Zen, Lena. Hy vọng mấy người tập trung suy nghĩ. T.G. Câu đố hoàn toàn không phải do T.G. nghĩ ra, chỉ là mượn từ quyển manga thôi. Đưa xong thì Rick biến mất dạng. Hơn nữa, hôm nay Kin không thèm bắt chuyện với Rick lấy một câu, có cơ hội là tránh ngay. T.G. Ảnh rỗi rồi. Ê, thứ gì không thể biến mất, Sun? Theo em thì là tình bạn Lena. Tình yêu Zen, ước mơ Jin, tôi nghĩ đó phải là một vật thể. Sun, nhảm nhí, những thứ thuộc về vật thể càng dễ tan biến. Thứ không thể biến mất sẽ luôn ở trong trái tim ta, Jin. Cao siêu quá Zen, sao, Jin, trái tim ta, Sun, tớ thật không hiểu, còn về ước mơ, không đoán biết được tương lai thì sao phải lãng phí như vậy? Lá thư này có lẽ chỉ là một trò đùa thôi. Cũng không nên lãng phí thời gian tìm đáp án Sun. Đọc phần cuối thư Jin. Chết cha, những mà tí đằng nào mà chả gặp nó ở trong lớp Sun. Vào học tiếp, lớp trưởng báo cáo sĩ số nào, GV. Dạ lớp thiếu bạn Trần Hân Hân lớp trưởng. Gì chứ, Sun, thấy chưa, Jin, sắp tới tiết cuối rồi mà vẫn chưa thấy nó về lớp, không biết là đi đâu rồi Sun. Cặp còn ở đây, những người thì đã biến đâu mất Jin. Chị Sun, anh Jin Lena kéo Zen vào lớp, chị chưa nghĩ ra gì cả. Chúng ta có đáp án là tình bạn, tình yêu và ước mơ Sun. Tiết cuối, Sun nằm gật gù suy nghĩ. À, nghĩ ra rồi Sun bật dậy, kéo Jin ra khỏi lớp. Em kia, GV. Sun kéo Jin đến lớp Zen và Lena. Ê, Lena, Sun gọi. Em kia, đang giờ học đến tìm Lena làm gì, GV? Dạ em tìm cả Zen nữa Sun. Làm chi, GV? Dạ, bà nội em mới mất à, đang bệnh nặng có lẽ sẽ không qua khỏi nên em đón hai đứa nhỏ qua gặp ngoại lần cuối Sun. T, G, đang nội lòi ra ngoài. Ừ thế em đi đi GV. Jin, Sun, Zen, Lena chạy lên sân thượng. Gọi tụi em làm gì, Lena, Zen. Chị cuối cùng cũng nghĩ ra rồi Sun. Là gì, ước mơ tình yêu hay tình bạn, Jin. Câu, hy vọng các cậu tập trung suy nghĩ. Ý là bắt chúng ta dùng con tim để cảm nhận cứ thế mà lý giải. Trái tim là nơi ấm áp nhất, người bị bỏ quên trong tim. Những gì có trong trái tim ta sẽ không bao giờ biến mất. Thứ mà Rick muốn tìm nhất định là ký ức Sun. Ký ức, thế thì là vật vô hình mà, Jin. Không, nó có hình đó. Thực ra những đáp án kia cũng đúng. Tất cả những thứ đó đều trở thành ký ức đáng nhớ. Sun giơ điện thoại lên. Ý chị là ta sẽ cho quay lại tất cả các ký ức á, nhưng làm như thế nào, Lena? Chẳng lẽ là quay hết mọi thứ trong trường, Zen? Bingo, phải quay hết, Sun. Vậy làm thôi, đồng thanh. 1, 2, 3, 4 mọi người có nghe tôi nói gì không? Hôm nay, tự tay hiệu phó đã phê duyệt, mọi người có thể rời khỏi lớp và vui chơi trong trường. Hãy làm những gì mình thích nhưng nếu phá hoại của công lập tức sẽ bị đuổi học đó nha, Sun nói thật to lên loa trường. Các học sinh vui sướng chạy ùn ùn ra khỏi lớp, các GV cũng bớt được gánh nặng, liền đi ngay tới phòng hiệu phó. Nào, quay thôi Sun, đồng thanh, góc truyện audio.com. Cả tiết cuối cùng Sun, Lena, Zen, Jin cần điện thoại chạy lòng vòng khắp sân trường, mục đích là để quay tất cả học sinh. Công việc diễn ra tới 3 giờ chiều. 1, 2, 3, 4, hỏi lại lần nữa, mọi người có nghe tôi nói không? Giờ mọi người có thể về rồi. Xin lỗi vì đã giữ mọi người ở trường lại hơi lâu, Sun lại nói lên loa trường. Quay được hết chưa, Sun? Được rồi, nhiều lắm đồng thanh. Đưa điện thoại đây, tôi sẽ làm thành một đĩa nén Sun. Ba người giao điện thoại cho Sun. Sun cũng ba đứa lao vào phòng hiệu phó. Huỳnh, Sun đạp phát, cái cửa đã. Sao các em xông vào đây, hiệu phó? Có gì đâu cô, em tính mượn máy tính cô thôi mà. Làm gì căng thẳng dữ vậy Sun? May cho các em là các CV khác đã về rồi. Ừ, mượn đi hiệu phó. Sun thao tác trên điện thoại và máy tính nhanh như gió. T, G, cuối cùng T, G cũng phải công nhận chị Sun là thiên tài. Chỉ trong vòng 10 phút sau. Hoàn thành, Sun, Yeet, đồng thanh, mọi người nhảy cẫng lên sung sướng. Thôi, ta cũng về thôi, tiện vác theo cái cặp của con Rick về nữa Sun. Chị đợi em chút nha, Zen, Lena. 5 phút sau, mọi người cùng tụ lại ở cổng trường. Cùng nhau về nhà trên con đường ngập ánh chiều tà. T, G, chốt là happy ending hay là sad ending nào? Khách chương.